Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, duy nhất không có quên mất người của nàng. 7. Quý ức trong mắt, hướng về phía nhân viên làm việc đầu ngón tay nhìn lại. Tại nàng nhìn thấy nhân viên làm việc trong lòng bàn tay đồ vật thời điểm. Ánh mắt chợt trợn to. Cái kia là một khối màu trắng cùng điền ngọc. Toàn thân trong suốt, phảng phất ngâm nước, cảm nhận thủy nhuận có sáng bóng, tản ra như có như không linh khí. Ngọc hẳn là bị người mang theo người qua rất nhiều năm. Hình dáng êm dịu, xúc cảm rắn chắc, ngọc là hình trăng lưỡi liềm. Tinh điêu mảnh nhỏ khắc tường long trông rất sống động. Như nhân viên làm việc thật sự nói như vậy, thật sự là rất quý trọng một khối ngọc. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Nguyệt Nha dưới nhất phương thiếu một góc. Quý ức nghĩ, có thể là ngọc chủ nhân không cẩn thận đem ngọc ngã tại qua trên đất, rơi rách rồi một khối, mà thiếu hụt bộ phận kia hình dáng nàng nhưng có chút quen thuộc. Nhân viên làm việc nhìn quý ức nhìn chằm chằm ngọc trong tay của chính mình chậm chạp đều không có phản ứng, liền lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu thư." Quý ức tỉnh hồn, nhìn chằm chằm ngọc lại nhìn hai lần, mới ngẩng đầu lên hướng về phía nhân viên làm việc khách khí lễ phép trở về: "Không là của ta, nhưng là hẳn là bằng hữu ta. Ta hiện đang liên lạc hắn hỏi một chút." "Được, tiểu thư." Nhân viên làm việc giống như là rất sợ không cẩn thận làm hư ngọc, thận trọng đem ngọc đặt ở trước mặt quý ức trên bàn trà, xoay người lần nữa tiến vào phòng tắm. Quý ức tìm điện thoại di động, cho ngọc chụp một tấm hình ảnh, phát cho Hạ Dư Quang. "Dư Quang ca, đây là đồ đạc của ngươi sao?" Rơi vào quán rượu phòng rửa tay. Hình ảnh gửi đi sau khi thành công, quý ức nhìn một cái thời gian. Cái điểm này, Hạ Dư Quang hẳn là đã tại máy thông gió lên. Nàng không chờ hắn trả lời, đưa tay máy lần nữa ném vào trên ghế salon. Sau đó liền nhìn chằm chằm trên mặt bàn ngọc, dò xét cẩn thận mà bắt đầu. Càng quan sát nàng càng là cảm thấy ngọc phía dưới thiếu hụt khối kia nhìn quen mắt. Liền đưa tay ra cầm lên ngọc bội. Đầu ngón tay va chạm vào ngọc một khắc kia, xúc giác cảm giác quen thuộc, để cho quý ức cả người run rẩy, sắc mặt đều nổi lên một tầng trắng nhợt. Nàng mặc dù không phải là như thế biết ngọc, nhưng là ngọc này xúc cảm, nàng quá quen thuộc, quen thuộc phảng phất như là. Quý ức tâm thoáng cái thót lên tới cổ họng chỗ, nàng gạt bỏ hô hấp, nhìn chằm chằm ngọc trong tay nhìn chốc lát, sau đó đứng dậy, khập khễnh tiêu sái đến mép giường, ngồi ở nơi mép giường, đưa tay ra xé bọc của mình, kéo ra dây khóa kéo, từ bên trong tìm kiếm bỏ tiền bao, mở ra tầng bên trong, lấy ra một cái rất nhỏ màu đỏ túi vải, nàng đem túi vải nơi miệng hy sinh mở ra, từ bên trong lấy ra một khối nhỏ móc câu cùng điền ngọc. Tại ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống, trong tay nàng một lớn một nhỏ ngọc, tản ra sáng bóng giống nhau như đúc, cực kỳ giống đồng nhất khối ngọc. Quý ức trần chờ chốc lát, đem theo chính mình trong túi sách lật, nhảy ra cái kia miếng nhỏ ngọc, hướng về phía nhân viên làm việc tại phòng vệ sinh phát hiện cái kia khối lớn ngọc chỗ gảy hợp lại. Nhận, mặc dù ngọc ném hỏng biên giới, mài có chút êm dịu, nhưng gảy lìa đường danh vẫn là tiếp nối thiên y vô phùng. Quý ức phảng phất bị điểm huyệt đạo, nhìn chằm chằm trong tay hợp lại lên hai khối ngọc, cũng không nhúc nhích một chút. Quét dọn xong phòng vệ sinh nhân viên làm việc, sau khi ra ngoài hướng về phía quý ức nói tốt mấy câu nói. Nhìn quý ức kinh ngạc ngồi ở nơi mép giường không có phản ứng, nàng liền dựa vào gần một chút. Kết quả mới vừa đi tới trước người của quý ức, liền thấy nàng trong tay cầm hai khối ngọc thời điểm, nhất thời liền bật thốt lên câu: "Ta còn tưởng rằng cái này ngọc trời sinh không lành lặn một khối đây. Không nghĩ tới là rớt bể nha." Nói lấy, nhân viên làm việc liền cúi đầu, đến gần rồi ngọc một chút: "Cái này là có thể tu bổ. Tiểu thư, ngươi tìm một cái khá một chút ngọc được, chữa trị sau khi ra ngoài. Không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra vết tích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.